Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, ngựa giống nam, 4, ký hợp đồng. Lâm Tiểu Đường nghĩ tới chính mình tối hôm qua phát ra đi kia một chương. Còn có chút mê mang, ký hợp đồng nàng đương nhiên là biết đến. Chỉ có cùng trang web ký hợp đồng, xác nhận hảo tiền nhuận bút tiền lời chia làm, nàng văn chương lúc sau mới có thể thượng giá, hơn nữa. Chỉ có ký hợp đồng tác giả, mới có thể tham gia mỗi năm một lần, giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, bình chọn, chỉ là. Vì cái gì biên tập nhanh như vậy liền tìm lên đây? Tuy rằng giống nhau tác phẩm mãn 1 vạn tự, liền có thể đệ trình ký hợp đồng xin, nhưng suy xét đến 1 vạn tự nội dung quá ngắn, rất nhiều biên tập đều sẽ kéo dài tới 3 vạn chữ đến 10 vạn tự. Chờ tác giả viết xong cái thứ nhất cốt truyện sau, lại quyết định có đồng ý hay không bọn họ ký hợp đồng xin, chỉ có biểu hiện đến đặc biệt xông ra tác giả, mới có thể ở 1 vạn tự trước kia, bị biên tập chủ động liên hệ, ngay cả vai chính Lý Phàm. Bởi vì hắn hành văn quá mức thô ráp, văn chương nội dung tranh luận lại rất lớn, ban biên tập mấy cái biên tập đều do dự. Không dám tùy tiện ký xuống hắn, thẳng đến hắn tác phẩm mãn 3 vạn chữ. Cái thứ nhất và mặt cốt truyện sau khi kết thúc, bọn họ căn cứ người đọc nhiệt liệt hưởng ứng, mới cuối cùng thông qua hắn xin. Lâm Tiểu Đường đối chính mình hành văn không có ôm quá lớn tin tưởng. Nàng vốn dĩ cũng làm hảo ma cái mấy vạn tự chuẩn bị, kết quả. Gần qua đi một buổi tối, nàng liền thu được đến từ vài vị biên tập tin nhắn, nghĩ nghĩ. Lâm Tiểu Đường trước mở ra Vân Tiêu tiểu thuyết võng áp. Xem xét một chút nàng văn chương số liệu thực mau. Nàng đã bị đêm hôm đó chi gian toát ra tới 100 điều hồi phục cấp kinh tới rồi, chờ nàng lại. Nhìn kỹ, trừ bỏ một ít cổ vũ nàng tiếp tục sáng tác bình luận bên ngoài. Đại bộ phận người đọc đều tỏ vẻ, nàng này một chương thoạt nhìn phi thường khiếp người, tuy rằng viết văn tự thực bình đạm. Nhưng không biết vì cái gì, xem đến lòng ta hốt hoảng, ta liền WC cũng không dám đi, tưởng đem ta mẹ kêu lên bồi ta thượng WC, còn bị nàng mắng một đốn, mặt sau sẽ có càng dọa người sao? Cảm giác hảo kích thích a này, ngàn vạn đừng ở buổi tối xem, có như vậy dọa người sao? Lâm Tiểu Đường có chút nghi hoặc, hết chương.